Chương 4. 712 chấn kinh. Chúng người sắc mặt thay đổi liên tục, tất cả mọi người nhịn không được rụt cổ một cái, chỉ cảm thấy gió lạnh mưa lạnh rót lòng người, toàn thân liền cuối cùng một chút nhiệt khí đều bị tức đoạt. Chiếu tiếp tu cờ như thế, bọn họ coi như không bị linh thạch này pháo cho đánh cho hôi phi yên diệt, cũng sẽ bị hai bên nham thạch cho chôn sống. Minh Á Tư bên cạnh, hiện ra một cái hố sâu to lớn, tất cả mọi người cách cái kia hố sâu xa xa, ánh mắt mang theo kinh dị nhìn về phía vị kia thiên vận mặt quỷ đường chủ. Tiêu Kiêu đại nhân nhíu nhỏ lông mày, quay sang nhìn xem sắc mặt hơi có mấy phần ngưng trọng Đoạn Nguyệt, nhỏ giọng nói nói, chờ một lúc chúng ta thừa dịp loạn cùng một chỗ tránh đảo nguyên tinh đi. Những người khác tử tử sinh sinh nàng có thế không còn được, chí ít nàng phải bảo đảm đám tiểu đồng bạn cùng nhau dòng dã một cái không thiếu. Hiện tại tình hình này, rất rõ ràng khí lực va chạm không là sự chọn lựa tốt nhất. Phía trên một vòng trừ cung tiễn thủ chính là linh thạch pháo, cái kia linh thạch pháo uy lực, mới tất cả mọi người cũng đều chính mắt thấy. Một cái cấp 7 linh sư, vài phút liền thành pháo hôi nàng tự nhiên không thể để cho đại gia đi mạo hiểm, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trốn đến đảo Nguyên Tinh đi. Những người khác nha, vậy liền tự cầu phúc đi, nàng cũng không phải chúa cứu thế, chỗ nào cứu được qua đến nhiều người như vậy. Đoàn Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một chút, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, không có chuyện gì. Ta liên đâu? Tiêu Mục nhớ tới tốt khi nào không thấy nàng liên, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một chút, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nghi ngờ ngắm nhìn Đoàn Nguyệt, hai ngươi sẽ không lại vụng trộm giấu giếm ta đi làm đại sự gì đi. Không có. Đoàn Nguyệt bất đắc dĩ xem xét nàng một chút, chờ một lúc chúng ta có thế không trốn vào đảo Nguyên Tinh thì không nên đi vào, miễn cho bị người khác phát hiện mánh khỏe. Người đường chủ kia thực lực rất không bình thường, nhưng phía sau hắn còn ẩn giấu đi một vị đại năng. Tiêu Mục không khỏi lấy làm kinh hãi, thần trí của nàng có thể cảm ứng được người đường chủ kia thần lực ba động, cũng chưa từng cảm ứng được những người khác, này liền cho thấy đường chủ phía sau người kia tu vi chỉ sợ cao hơn nàng không chỉ một sao nửa điểm. Nếu không phải Đoạn Nguyệt nhắc nhở, nàng còn không biết đường chủ phía sau lại còn có một người cất giấu. Người kia chỉ là một sợi thần thức tiềm phục tại đây. Đoạn Nguyệt nhẹ nói. Nói như vậy, Tiêu Mục càng là trong lòng chấn kinh. Một sợi thần thức liền lợi hại như thế, có thể thấy được người kêu bản thể tu vi, đại khái có thể sẽ tại Mặc Liên bên trên. Tiêu Mục sắc mặt mang theo vài phần lo lắng, nhìn về phía Đoạn Nguyệt nói, mặc kệ, chờ một lúc nếu như thực sự nguy hiểm, chúng ta liền kiểu kiểu. Tóm lại ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi chỗ thân trong nguy hiểm. Nhiều lắm là chính là bại lộ ta tự mang linh vực sự tình. Bại lộ liền bại lộ, dù sao chúng ta cùng thiên vận QNZ là kẻ thù sống còn, cho dù không việc này, người khác QNZ không thể lại dạng này bỏ qua chúng ta. Hơn nữa, nếu là không có xé mở hư không lực lượng, người khác căn bản là không có cách tiến vào nàng lĩnh vực phạm vi. Cho dù giống như Mặc Liên loại này sơ bộ nắm giữ hư không lực lượng người, đều căn bản không cách nào tìm tơ y nàng lĩnh vực, huống chi là những người khác. Trên đời có thế có mấy cái xé mở hư không người đâu kiểu một nguyện ý vì bọn họ đi đánh cược một lần. Đoạn Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng một chút, tuy rằng Kiều Kiều nói như vậy, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn để cho nàng đưa thân vào trong nguy cơ. Nàng nếu như giờ phút này đem tất cả mọi người hướng trong đảo nguyên vừa thu lại, đương nhiên là có thể tránh thoát nguy cơ lần này. Có thế linh vực bạo lộ ra lại không phải nói đùa. Này sẽ rước lấy bao nhiêu chuyện tốt người nóng mắt truy sát lòng tham lam Đoạn Nguyệt cơ hồ không dám suy nghĩ.